Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 70, bị ghi nhớ lên. Khu vực Adachi, Bắc Sanh Châu làm khu vực Adachi giao thông chỗ then chốt cùng vùng đất trung tâm. Bắc Senju đóng quân lượng lớn cảnh lực, lượng lớn đến đi ở trên đường phố. Tuần tra cảnh sát so với người đi đường đều muốn nhiều hơn ở hiện trường làm nhiệm vụ đại thể là phổ thông thị cảnh, đều là từ thành phố Tokyo 23 khu điều đi mà đến. Bình thường chỉ phụ trách trộm vặt xử lý, tình cờ mới có thể gặp được hình sự vụ án, mà ngoại trừ những này phổ thông thị cảnh ở ngoài. Còn có hình sự bộ, đặc biệt tra xét khoa tinh anh ở khu vực Adachi đầu đường tuần tra. Bọn họ nghiệp vụ năng lực liền muốn mạnh hơn Tokyo cảnh sát túm 5 tụm 3 ở trên đường cất bước. Nhìn qua thập phần có cảm giác an toàn, nhưng coi như là bọn họ ở buổi tối thời điểm cũng phải lẫn nhau tán gẫu đánh bạo. Dù sao khu vực Adachi truyền thuyết không, ở Tokyo cảnh sát bộ ngành, cái kia khủng bố một ngày đã không phải truyền thuyết, mà là đẩy ra ngầm hiểu ý. Bí mật thị cảnh nhóm rõ ràng ngày đó phát sinh cái gì. Bọn họ đồng thời cũng giao phó người nhà tuyệt đối không nên lúc không có chuyện gì làm tới gần khu vực Adachi. Khi đi ngang qua Bắc Senju trạm đứng thời điểm, Tokyo thị cảnh đều sẽ không nhịn được liếc một chút Bắc Senju cảnh sở. Nơi đó đã biến thành một vùng phế tích. Mới, Bắc Senju cảnh sở, lâm thời tuyển ở phụ cận một nhà chức năng kiến trúc. Mới xây cảnh sở cũng không dám ở tại chỗ trùng kiến mà lâm thời, Bắc Senju cảnh sở, xem ra là phổ thông thị cảnh đơn vị. Nhưng tin tức linh thông nghề nghiệp tổ các tinh anh lại biết nơi đó đóng quân mới thành lập công. An ngũ khóa, ở trong hồ sơ, không tồn tại, đệ ngũ khóa rốt cục chuyển chính thức. Shimojima Kiyomi cũng bất ngờ trở thành đệ ngũ khóa quản lý quan trưởng khoa 30 tuổi không? Tới trưởng khoa, cảnh sát chức vị chính vị. Hơn nữa còn là ở thành phố Tokyo hạt nhân chức năng bộ ngành. Chuyện này quả thật chính là nói mơ giữa ban ngày. Chuyện khó mà tin nổi. Phải biết coi như là nghề nghiệp tổ các tinh anh. Muốn lên tới cảnh sát chính chức vị cũng là cực kỳ chuyện khó khăn. Thậm chí phần lớn nghề nghiệp tổ tinh anh hầm tư lịch cũng chỉ có thể ở về hưu thời điểm được danh dự cảnh hàm an ủi một hồi sờ cảnh sát chức vị đối. Với cảnh hàm yêu cầu so với địa phương huyện cảnh muốn cao hơn một cấp. Địa phương huyện cảnh khoa trưởng cảnh hàm đến phó thanh tra là có thể. Đến sở cảnh sát công an như vậy bộ ngành thì cần muốn thanh tra từ một tên khoa trưởng thanh tra một bước vượt qua đến cảnh sát chính. Trời mới biết Shimojima trưởng khoa sau lưng có cái gì đại lão. Dù cho là bọn họ thi quốc gia tiến vào các tinh anh, muốn trở thành cảnh sát chính, đảm nhiệm trưởng khoa cũng cần 35 tuổi sau đó. Shimojima Kiyomi mới bao lớn, 30 tuổi không tới A này sau lưng nếu là không có quan hệ. Bọn họ cũng không tin này nếu có thể đổi chỗ lại đây. Để chúng ta đi làm đệ ngũ khóa trưởng khoa hay là thôi đi nghề nghiệp tổ các tinh anh mới không dễ. Chọn đi làm đệ ngũ khóa trưởng khoa chỉ cần không phải người ngu. Đều hiểu ở cái này mấu chốt lên thành lập đệ ngũ khóa đại biểu cái gì. Thỏa thỏa truyền hình kịch bên trong đối kháng phi phàm sự vật, anh hùng, đối mặt siêu tự nhiên. Sự vật. Cầm súng lục nhỏ, dùng miệng pháo khuyên bảo yêu cùng hòa bình loại này anh hùng sự tình vẫn là giao cho người khác đi. Bọn họ chỉ hy vọng có thể bình thường thủ hộ thị dân an toàn là có thể nghề nghiệp tổ tinh anh đều. Là đại học danh tiếng tốt nghiệp người, đại đa số thuở nhỏ tiếp thu tinh anh giáo dục. Này từ mặt bên lại biểu lộ nghề nghiệp tổ các tinh anh ra thế bối cảnh. Có thể hoa bút lớn tiền tiếp thu tinh anh giáo dục. Không nói đại phú lớn quý, chí ít cũng là giai cấp trung lưu, cũng mà cũng không có thiếu người trưởng bối liền đảm nhiệm chức vụ ở liên quan chức năng đơn vị. Khi chiếm được tin tức tình huống, chỉ có số rất ít từ hàn môn bay lên nghề nghiệp tổ nhân sĩ mới sẽ bị sắp xếp tiến vào đệ ngũ khóa. Cái khác có quan hệ người đã sớm lẩn đi rất xa, nguy hiểm có. Tiền lời tự nhiên cũng có. Điều vào đệ ngũ khóa sau, tiền lương tự động lên thăng một cấp. Chức vị lên cấp cũng phải càng nhanh hơn, cho tới cái này tiền lời cùng sinh mệnh cái nào càng quan trọng. Liền nhân người thấy nhân, trí giả thấy trí. Shimojima trưởng khoa. Bữa tối ta mua được. Shirata Arisu hai tay nhấc theo đồ ăn. Vội vội vàng vàng chạy vào trụ sở đệ ngũ khóa vẫn là mới thành lập bộ ngành. Ngoại trừ Shimojima Kiyomi tính nửa cái hàng không binh ở ngoài. Cái khác khoa trưởng đều là từ cái khác mấy khóa hòa điều đến hàn môn tinh anh. Có điều khoa trưởng nhóm đều còn ở bản bộ học tập đào tạo sâu. Khu vực Adachi trụ sở ngoại trừ Shimojima Kiyomi cái này đại lão ở ngoài. Chỉ có mấy tổ làm viên nhìn thấy Shirata Arisu lúc tiến vào. Trong phòng nhân viên tuy rằng cái bụng đều đói bụng đến phải gần chết. Có thể ở người lãnh đạo trực tiếp trước mặt, đều giả ra một điểm không đói bụng. Nỗ lực tìm đọc hồ sơ dáng dấp Shirata Arisu ở trên bàn để tốt sau bữa cơm chiều. Một mặt ngoan ngoãn đứng ở trước bàn, cực khổ rồi đại gia. Muộn như vậy còn muốn tăng ca, Shimojima Kiyomi nói rồi phiên lời nói khách sáo. Đều đói bụng không? Cùng nhau ăn cơm đi, không khổ cực, nên ta còn có thể tăng ca, trưởng khoa ngài mới là cực. Khổ rồi, các thuộc hạ cũng rất rõ ràng nói rồi phiên lời nói khách sáo. Từng cái không thể chờ đợi được nữa bắt đầu chuẩn bị ăn cơm tối bị tuyển tiến vào đệ ngũ. Khóa đã đủ xui xẻo, lại theo trưởng khoa tiến vào khu vực Adachi, còn có thể đen đủi đến đâu một chút sao? Shimojima Kiyomi mất tập trung ăn cơm tối, mấy ngày qua tâm tình của nàng một hồi nằm ở thăng chức mừng rỡ. Một hồi lại nằm ở đối với tương lai hoảng sợ, nàng rõ ràng biết mình bị tuyển tiến vào đệ ngũ. Khóa trưởng khoa là một cái gặp may đúng dịp sự tình. Đầu tiên ở sở cảnh sát tới nói, thông qua Mochimasa hội sự kiện, nàng là sớm nhất mấy cái tiếp xúc được siêu phàm tồn tại người. Thứ hai là ở mấy ngày trước, nàng linh cơ hơi động phát hiện Taito khu Tây Asakusa một cái khác hôn Ona. Hơn nữa ở hiện trường được một khối trọng yếu xương thượng cấp đối với nàng nghiệp vụ năng lực rất là tán thưởng. Nhưng Shimojima Kiyomi biết mình có bao nhiêu cân lượng, này đột nhiên từ thanh tra liên tục vượt đến cảnh sát chính. Đột nhiên tới gánh nặng ép nàng thở không nổi, làm rất khá chính là tiền đồ cẩm tú. Làm không được chính là ngọn lửa hừng hực phanh dầu, thậm chí đánh đổi mạng sống ai. Nếu như vào lúc này yêu quái đột nhiên ở trước mắt ta đụng tới là tốt rồi. Dù cho chính là tùy tiện cho điểm manh mối cũng được. A từ hôn Ona sự kiện qua đi đã sắp 7 ngày. Lập tức liền là người bị nạn đầu bầy. Hắc đạo thành viên gia thuộc còn nói được. Khu vực Adachi gặp nạn cảnh sát gia thuộc mấy ngày nay vẫn yêu cầu đưa ra thuyết pháp. Có điều chuyện như vậy còn chưa tới phiên nàng đến bận tâm tỉ như vũ khí rồi. Thủ ấn, giấu tay, rồi, vân tay rồi nàng lại không nhịn được phiền muộn muốn hút thuốc. Shimojima Kiyomi nghĩ. Từ túi bên trong lấy ra một cái que gỗ nha. Không phải thịt nướng, là ba màu dango, loại này tiểu đồ ngọt. Shimojima Kiyomi bình thường không thế nào ăn. Như nàng như vậy nghề nghiệp tổ tinh anh, làm sao sẽ cùng phổ thông nữ tính như thế yêu thích đồ ngọt đây? Nàng yêu thích chính là bia cùng khói cùng thịt nướng. Này buổi tối từ đâu cái cửa hàng đồ ngọt bên trong mua? Nàng không hề để ý ăn một đoàn con, ngay ở cắn mở ra gạo nếp trong nháy mắt. Shimojima Kiyomi con mắt híp lại, Shirata, đây là từ nơi nào mua cơm tối? Này y, Shirata Arisu trong tay còn cầm ba màu dango, nàng một cái đều còn không ăn có phải là mua cơm tối ăn không ngon? Bị trưởng khoa ghi nhớ lên chứ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái hó,